Bất diệt tinh chủ, tác giả, Dạ Hành Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 1567. Hai cái khu vực, tuy rằng Tần Tinh không biết hồn văn cuối cùng có cái gì tác dụng cụ thể, nhưng mà hắn sớm đã có đến cảm giác mãnh liệt. Hồn văn đối với hồn, tuyệt đối là hữu ích vô hại. Mà hôm nay nhìn đến nuốt hồn hồn văn tản mát ra quang mang, Tần Tinh như có điều suy nghĩ nói, ta lúc trước cũng thôn phệ qua hồn, tuy cũng có thể để cho tu vi đề thăng, nhưng mà hồn cũng sẽ không có cái gì cảm giác thoải mái thấy. Nhưng là bây giờ có hồn văn sau đó, lại thôn phệ hồn, ngoại trừ đề thăng tu vi ra, hiển nhiên còn có thể thấm vào hồn, cường hóa nhục thân, đề thăng tu vi đều có đường tắt cả tuần. Duy chỉ có không có biện pháp gì tốt có thể làm cho hồn trở nên mạnh mẽ. Nhưng mà tạo hồn tộc lại hiển nhiên đã tìm được biện pháp. Dù sao, tạo hồn tộc chính là lấy hồn tu luyện, mà chỉ sợ chính là hồn văn tác dụng một trong. Hơi trầm ngâm sau đó, nốt hồn hồn văn quang mang đột nhiên tan biến không còn dấu tích. Bởi vì Tần Tinh đem kia bốn cái bị nuốt thiên hồn thả ra, bốn cái thiên hồn trên mặt có đến rõ ràng vẻ hoảng sợ. Nhìn đến Tần Tinh, hiển nhiên không biết đối phương vì sao hào hào muốn đem chính mình thả ra. Nhưng mà Tần Tinh nhưng căn bản không cưỡi thả, chỉ là yên ổn nhìn chăm chú bọn họ nói, lần sau không được phá lệ. Bốn cái thiên hồn trên mặt khiếp sợ hóa thành mê man cùng không hiểu. Mãi đến Tần Tinh thân ảnh triệt để từ trước mặt bọn họ biến mất sau đó, lão giả kia lúc này mới lẩm bẩm nói, hắn vì sao không nuốt chúng ta? Nuốt chúng ta có thể đề thăng tu vi của hắn a? Vị lão ấu kia thở dài nói, ta nghĩ hắn hẳn đúng là đồng tình chúng ta đi. Lão ẩu chỉ là đoán đúng phân nửa. Tần Tinh sở dĩ vứt bỏ đưa bọn họ triệt để thôn phệ nguyên nhân, thật có một phần là xuất phát từ đồng tình, nhưng càng nhiều lại là bởi vì chuộc tội. Vì để cho trong lòng mình áy náy có thể giảm ít một chút, nếu để cho người khác biết rồi Tần Tinh cử động, như vậy tuyệt đối sẽ cho là hắn quá ngu. Bất quá hết cách rồi, Tần Tinh không qua trong lòng mình quan. Hơn nữa hắn một khi nhận định sự tình, như vậy bất luận người nào cũng không cách nào thay đổi. Huống chi sự tình như vậy hắn ngay từ lúc trước đây thật lâu liền làm qua, đó là tại trên thôn Thiên Tinh, từ âm dương tộc tay ở bên trong lấy được ẩn chứa sinh mệnh chi nguyên, sinh mệnh chi châu. Cuối cùng hắn cũng không có đi đem sinh mệnh chi châu dung hợp, mà là đồng dạng vứt bỏ. Tần Tinh tiếp tục ở đây thiên hồn đạo bên trong tiến tới, tìm kiếm thiên hồn đạo chủ tung tích. Trên đường đi, tuy rằng vẫn gặp phải không ít hướng về phía hắn phát động công kích thiên hồn, nhưng mà hắn chỉ là đánh bại bọn họ, vẫn thả bọn hắn một con đường sống. Nhưng mà nếu mà còn có không biết sống chết tiếp tục công kích, kia Tần Tinh cũng sẽ không khách khí, sẽ đem nó thôn phệ. Cơ hội Tần Tinh chỉ cho một lần. Bất chi bất giác, Tần Tinh tiến nhập thiên hồn đạo này đã vượt qua một giờ, mà hắn lấy được chiến công liền 1000 cũng chưa tới. Bất quá đối với chiến công hắn đã không cần thiết, bởi vì hiện tại hắn chỉ có một mục tiêu, chính là tìm đến thiên hồn đạo chủ, giết chết hắn. Thậm chí hắn cũng không có đi suy tính một chút thực lực của chính mình, cho dù gặp phải thiên hồn đạo chủ cũng hẳn không phải là đối phương đối thủ. Bỗng nhiên Tần Tinh thân hình ngừng lại, ánh mắt nhìn về phía trước mình. Đoạn đường này đi tới, Tần Tinh đều không nhớ rõ tự nhìn đến bao nhiêu ngày hồn. Tất cả đều như vật chết đang nhẹ nhàng trôi nổi giữa thiên địa. có thiên hồn, tại mình tới gần thời điểm lại đột nhiên phát động công kích. Mà có thiên hồn, tất từ đầu chí cuối đều là vẫn không nhúc nhích. Mà bây giờ, phía trước mình, cuối tầm mắt bên trong, vậy mà không thấy được một cái thiên hồn. Hơn nữa, kia mọi nơi vết nứt, cũng là đều biến mất hết, phơi bày tại Tần Tinh trước mắt. Hoàn toàn chính là một phiến bình thường thế giới. Trời xanh mây trắng, mặt đất bao la, tựa hồ tồn tại một đạo vô hình vách ngăn, đem Tần Tinh phía trước cùng sau lưng phân chia thành hai cái hoàn toàn khác biệt khu vực. Chuyện ra khác thường nhất định có yêu. Có thể Tần Tinh đang trầm ngâm sau đó, lại lần nữa giơ chân lên, trực tiếp tiến vào vùng này nhìn như bình thường thế giới bên trong. Tần Tinh bên tai bất thình lình truyền đến một tiếng vang thật lớn. Bầu trời sụp đổ, mặt đất chấn động, một cổ thuộc về giới chủ chi cảnh khí tức cường đại. Trong nháy mắt bao phủ mấy vạn dặm phạm vi, bao phủ tại Tần Tinh bốn phía, để cho Tần Tinh cảm giác giống như tiến vào một cái trong hũ. Một khắc này, Tần Tinh cũng coi như hiểu rõ khu vực này dị thường nguyên nhân. Kỳ thực rất đơn giản, bên trong khu vực này tồn tại thiên hồn, không còn là tinh thần chi cảnh, mà là giới chủ chi cảnh. Giới chủ, chúa tể một giới, cho dù chỉ là hồn, chỉ cần nó tu vi cảnh giới đạt tới giới chủ cảnh, như vậy tự nhiên cũng có thể nắm giữ một tòa hoàn toàn thuộc về chính hắn tinh giới. Cũng ngay tại lúc này, khu vực này khó trách tại đây không có cái khác thiên hồn, cũng không có kia tùy ý có thể thấy vết nứt. Quả nhiên, ngay tại Tần Tinh bị hoàn toàn phong bế tại khu vực này sau đó, một cái thanh âm âm lạnh đột ngột vang dội. Ta còn tưởng rằng lần này cơ hội thật tốt phải bị đám kia gấp thấp hồn đoạt đi đâu. May nhờ ngươi vẫn không tính là quá phế vật, cuối cùng cũng có thể đi đến nơi này của ta. Tại Tần Tinh phía trước, một bóng người nổi lên, một cái hiện đầy vết sẹo tuổi trẻ trên gương mặt, tràn ngập nụ cười đắc ý. Nhìn về phía Tần Tinh ánh mắt, giống như nhìn đến đã tới tay con mồi một dạng. Đối với mục đích như vậy ánh sáng, Tần Tinh thấy quả thực quá nhiều, cho nên căn vốn không có phản ứng chút nào, chỉ là tại liếc đối phương một cái sau đó gật gật đầu nói: "Ngươi có người thể, không sai." Còn không đợi người trẻ tuổi hiểu rõ Tần Tinh ý những lời này, Tần Tinh đã xuất thủ. Bất quá, nhìn đến Tần Tinh vung hướng mình kia bình bình đạm đạm, không có một chút khí tức dao động một quyền, trên mặt người tuổi trẻ không nén nổi lộ ra vẻ khinh thường. Căn bản không tránh không né, mặc cho nắm đấm bắn chúng mình. Đây tia khinh thường chính là tại nổ rung trời trong tiếng triệt để vỡ nát. Tần Tinh một quyền này, liền nhục thân cung chủ ngón tay đều có thể miễn cưỡng đánh nát. Há lại cái này thiên hồn chỉ là nhục thân có khả năng chống lại. Phúc, người trẻ tuổi thân thể trong nháy mắt bị đánh ra mấy trăm trượng có hơn. Miễn cưỡng sau khi dừng lại, trong lồng ngực một hồi cuồn cuộn phía dưới, vậy mà há mồm phun ra một hơi máu tươi màu vàng. Hồn huyết, đối với hồn thể lại nói, hồn huyết chính là bọn hắn vận mệnh chỗ tại. Cho dù một giọt đều là cực kỳ chân quý, mà người trẻ tuổi nơi phun ra cái này hồn huyết, ít nhất cũng có trăm giọt. Người trẻ tuổi mặt đều hoàn toàn vặn vẹo, khiến cho trên mặt hắn kia vô số đạo vết sẹo như cùng sống rồi ngô công một dạng, không ngừng qua lại nhúc nhích, nhìn qua dị thường dữ tợn. Ta giết ngươi, người trẻ tuổi ngửa mặt lên trời gào to. Giới chủ chi cảnh khí tức cường đại, không giữ lại chút nào phóng ra, đồng thời đưa tay hướng về Tần Tinh một chỉ. Tần Tinh chỉ cảm thấy được thấy hoa mắt, bốn phía đã trở nên một mảnh đen nhánh, đưa tay không thấy được năm ngón, mà tại đây trong bóng tối có đến ít nhất 7 cổ khí tức cường đại, từ 7 cái phương hướng, lấy tốc độ cực nhanh tự mình hướng về đánh thẳng tới. 7 cỗ khí tức mạnh mẽ, đem Tần Tinh thân thể hoàn toàn phong tỏa, để cho hắn không thể động đậy, mà Tần Tinh cho dù nhục thân cường hãn, cũng không dám quá mức bất cẩn đón đỡ. Trong miệng khinh khinh phun ra một chữ, hỏa, oành một tiếng, 8 cái màu lam hỏa long trong nháy mắt từ hắn trên thân thể lao ra. 7 cái nghênh hướng kia 7 cỗ khí tức, một đầu chính là chưa từng có từ trước đến nay, xông về người trẻ tuổi phương hướng, rầm rầm rầm. 7 cái hỏa long cùng 7 cỗ khí tức đánh vào nhau, bùng nổ ra không ngớt tiếng vang lớn, mà tiếng vang bên trong, Tần Tinh kia bị trói lại thân thể, cũng là bị lực lượng khổng lồ chấn động đến mức một bước tiếp tục một bước không ngừng lui về phía sau rút lui. Cùng lúc đó, người trẻ tuổi kia vậy mà một nắm chặt hướng về hắn màu lam hỏa long, không sợ chút nào nhiệt độ cháy, thân hình chợt lóe phòng, liền đi đến Tần Tinh phía trước, bàn tay nâng lên, hướng phía Tần Tinh đỉnh đầu liền phải chụp được, mà Tần Tinh tựa hồ căn bản không biết hắn xuất hiện. Cũng đang lúc này, Tần Tinh bên tai bỗng nhiên truyền đến yểm thú hoàng kia mơ hồ không rõ âm thanh. Hắn, cho ta, ngươi đi, làm. Ngươi nên làm việc đi. Sao CVT hảo, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, sao chuyện tháng 4. http://tioincv.com/tien-nối-vi-uc-nối-tsien-nối-ton-. Hết chương.